Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, hết biện pháp. Nếu như Hạt Tất Nham là một vị đấu tông, Tiêu Chiến nhất định không nói hai lời, xoay người rời đi, nhưng hắn bất quá là một tên đỉnh cao đấu hoàng, thậm chí ngay cả đấu tông hàng rào cũng không từng chạm đến. Đỉnh cao đấu hoàng. Đúng là so với cấp thấp đấu hoàng mạnh hơn không ít. Nhưng trong này chênh lệch cũng không phải là không thể vượt qua. Cuối cùng, hai người đều là nằm ở đấu hoàng cấp bậc này. Đơn giản là đấu khí thâm hậu trình độ có điều không giống mà thôi. Phần này chênh lệch hoàn toàn có thể dùng cái khác phương thức để đền bù. Tỉ như cao giai đấu kỹ, tỉ như tăng cường thực lực bí pháp, vừa vặn. Những thứ đồ này Tiêu Chiến cũng không thiếu. Triển khai thiên hỏa tam huyền biến sau khi Tiêu Chiến thực lực nhất thời tăng vọt hơn nửa đoạn, từ tiếp cận tam tinh đấu hoàng thực lực tăng vọt đến tiếp cận ngũ tinh đấu hoàng thực lực, nhìn như tăng trưởng không nhiều, nhưng trên thực tế cũng không có biện pháp. Thiên hỏa tam huyền biến hắn dù sao chỉ có thể sử dụng tới biến đổi mà thôi. Môn bí pháp này chân chính chỗ cường đại hay là đang với có thể liên tục 3 lần tăng vọt thực lực. Ngũ tinh đấu hoàng đã xem như là một ranh giới, lại sau này coi như là cấp cao đấu hoàng tầng thứ. Tiêu Chiến trong tay chiến mâu vung lên, ác kiệt phong nhận xì xì phá không, hóa thành phong toàn, đem Hạt Tất Nham cuốn vào trong đó. Hạt Tất Nham trong miệng phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp. Trong thân thể, cường hãn độc đấu khí tuôn ra, đem phong toàn cho vỡ ra đến. U ám độc đấu khí lẫn nhau ngưng tụ, hóa thành mấy đạo xúc tu, phiêu phù ở Hạt Tất Nham thân thể bốn phía. Theo Hạt Tất Nham trong tay gậy vung lên, chúng nó không phân trước sau hướng về Tiêu Chiến quấn quanh mà đi. Hết biện pháp. Tiêu Chiến vừa cùng Hạt Tất Nham giao chiến, một bên không có quên đến vài câu đồ bỏ đi nói. Nhiễu Hạt Tất Nham tâm thần, trong tay hắn chiến mâu chấn động, ngọn lửa màu trắng ở cuồng phong trợ lực bên dưới, hóa thành mấy đạo, trước sau đón nhận rất nhiều xúc tu, đem độc đấu khí bên trong kịch độc cho đốt diệt, sau đó hắn thân thể cử động nữa, tàn ảnh xẹt qua. Dĩ nhiên đi tới Hạt Tất Nham trước người, trong tay chiến mâu bị cho rằng một cái thiết côn, chính là một mâu đập tới. Hạt Tất Nham lấy tay bên trong gậy cứng rắn chống đỡ một cái. Hai người giao kích nơi, nhất thời tuôn ra nổ vang rung trời, mênh mông gợn sóng năng lượng chung quanh khuếch tán. Tiêu Chiến thân thể lại là lóe lên, đi tới Hạt Tất Nham bên người. Mới thế tiến công lại hướng về Hạt Tất Nham triển khai. Đáng ghét, Hạt Tất Nham vội vàng ứng phó Tiêu Chiến thế tiến công. Mặc dù đối với người này càng ngày càng phẫn hận, nhưng đáy lòng cũng là không khỏi sinh ra mấy phần khiếp sợ. Đối phương ngoại trừ này cường hãn đấu kỹ, cùng với nắm giữ dị hỏa loại này khắc chế hắn độc đấu khí đồ vật ở ngoài, càng làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân hay là đối phương tốc độ. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Sắp tới hắn cái này đấu hoàng cường giả tối đỉnh cũng phải một khắc không dám phân tâm, chăm chú đối xử. Bởi vì khả năng một sơ sẩy cũng sẽ bị đối phương thừa lúc vắng mà vào, thương tổn được hắn. Thật là khủng khiếp tốc độ. Còn lại người đang xem cuộc chiến cũng là chú ý tới Tiêu Chiến tốc độ nhanh chóng, ngoại trừ nắm giữ cấp cao đấu kỹ thân pháp cùng với phong thuộc tính đấu khí bản thân liền đối với tốc độ có chút bổ trợ ở ngoài, hắn tựa hồ còn nhờ có một môn phi hành đấu kỹ. Có người chú ý tới Tiêu Chiến phía sau đấu khí cánh chim lại đã xảy ra một ít biến hóa, suy đoán có thể là đấu khí hóa dược cùng phi hành đấu kỹ lẫn nhau chồng chất. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết cái môn này phi hành đấu kỹ cấp bậc. Tuy nói phi hành đấu kỹ đến đấu vương cấp độ sau khi liền trở nên hơi vô bổ, nhưng là cực kỳ hiếm thấy đấu kỹ. Từ đầu đến giờ, cái này mang mặt nạ nam tử đã cho bọn hắn có đủ nhiều kinh hỉ. Cũng không ai biết hắn còn có chút cái gì lá bài tẩy. Giữa trường rất nhiều cường giả, nhất thời càng là lặng lẽ lên. Chỉ có Tiêu Chiến cùng Hạt Tất Nham trong lúc đó va chạm sinh ra tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Tiêu Chiến thân hình không ngừng lấp lóe, tàn ảnh còn chưa biến mất, mới tàn ảnh liền lại xuất hiện. Hắn chợt trái chợt phải, xem chi phía trước, chợt yên ở phía sau. Trong tay chiến mâu mang theo phong lôi, mỗi một đánh đều là như vậy ác liệt. Hạt Tất Nham lúc đầu vẫn có thể đem hết mức đỡ được, nhưng chỉ cần là người sẽ có không đủ sức chỗ. Rốt cục có thế tiến công hắn không có phòng vệ, Tiêu Chiến chiến mâu khi hắn trên người để lại một hố máu, mang theo mùi hôi thối máu tươi dâng trào. Chẳng trách độc sư sẽ trở thành một loại bị người căm ghét nghề nghiệp. Ngoại trừ thủ đoạn hung tàn độc ác ở ngoài, bởi vì cả ngày cùng độc vật ở chung, cả người cũng đều trở nên người không người quỷ không ra quỷ. Nơi nào cùng được với cao quý luyện dược sư, người đối phương này tanh hôi máu tươi. Tiêu Chiến dưới mặt nạ lông mày cau lại, nhưng thế tiến công vẫn liên tục. Đòn thứ nhất đắc thủ sau, lại có hai đánh trúng tay, trước sau ở Hạt Tất Nham trên người để lại hai cái lỗ thủng. Nhưng đấu hoàng cường giả tối đỉnh sinh mệnh lực dị thường dồi dào, hai người này lỗ thủng mặc dù cho Hạt Tất Nham để lại thương thế, nhưng không để cho hắn lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Ngược lại, này càng chọc giận Hạt Tất Nham. Tiểu bối, đây chính là ngươi buộc ta. Hạt Tất Nham trong tay gậy vung ra, khí tức kinh khủng từ trong thân thể tuôn ra, hóa thành một đạo tanh hôi cuồng phong. Trong lúc nhất thời, càng là đem đến gần hắn Tiêu Chiến đều bước cho đến một bên. Hạt Tất Nham tay trái ở quần áo bên trên xé một cái, hắn này bị máu tươi nhuộm dần quần áo trong nháy mắt bị vỡ ra đến. Hắn này khô gầy nửa người trên nhất thời hiển lộ ở Tiêu Chiến trong con ngươi. Đây là đang làm gì? Trước mặt mọi người quả cháy. Chẳng lẽ là bởi vì đánh không lại nói, vì lẽ đó chuẩn bị sắc dụ cho ta? Tiêu Chiến vừa đọc thiểm thệ, liếc mắt một cái Hạt Tất Nham này gầy gò lồng ngực. Lúc này một trận buồn nôn, đúng là Hạt Tất Nham trước người một đạo đỏ như máu hình xăm đưa tới sự chú ý của hắn, đó là một con màu bích lục ngô công. Hạt Tất Nham đem gậy thu hồi nạp giới, trong tay bắt ra thủ ấn, trên người màu bích lục ngô công nhất thời bùng nổ ra cực kỳ hào quang óng ánh. Nguyên bản vân ở trên người hắn hình xăm nhất thời nhuyễn động lên, chợt từng tia một tiến vào thân thể bên trong, mà theo hình xăm vào cơ thể, Hạt Tất Nham hình thể nhất thời trở nên rộng tăng rất nhiều. Thân thể cũng là bóp méo lên, sức mạnh kinh khủng tràn ngập ở bên trong trời đất. Không được, Hạt Tất Nham cái tên này muốn liều mạng. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã dồn dập ý thức được Hạt Tất Nham làm cái gì. Dù sao cũng coi như là lão đối thủ, đối với đối phương đòn sát thủ cũng rất rõ ràng. Giống nhau Hạt Tất Nham giờ khắc này thi triển chính là vạn hạt môn tuyệt học huyết hồn quyết. Hắn có thể đem đánh chết ma thú mạnh mẽ huyết nhục hóa đi, cũng đem linh hồn phong ấn tại trong cơ thể. Một khi phong ấn mở ra, đầu kia bị đánh chết ma thú mạnh mẽ sẽ cùng hắn hợp hai làm một. Tới lúc đó, Hạt Tất Nham sẽ nắm giữ ma thú thân thể cùng với nhân loại mạnh mẽ thực lực. Giờ khắc này Hạt Tất Nham trên người con ma thú này chính là một con lục giai ma thú, lục ảnh ngô hoàng. Chỉ một thoáng, Hạt Tất Nham hai chân vặn vẹo biến mất, nửa người dưới của hắn đã biến thành một con bích lục ngô công. Rất nhiều sở đủ dồn dập nhi động, xem ra buồn nôn đến cực điểm. Hạt Tất Nham há mồm phun một cái, càng có màu bích lục khói độc dâng trào ra, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, cũng không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Tiêu Chiến có thể đem một tên đấu hoàng cường giả tối đỉnh bước đến liều mạng trình độ. Ngoài ra Hình Thiên dự liệu, nhưng hắn cũng không cho rằng Tiêu Chiến đang đối mặt thi triển ra đòn sát thủ Hạt Tất Nham vẫn có thể thủ thắng. Hắn không xuất thủ không được. Pháp Vã cũng là đồng thời ra tay. Nhưng mà, Nhạn Lạc Thiên cùng với Mộ Lan Tam Lão liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ. Há có thể để cho bọn họ toại nguyện. Lại là hai bóng người nhảy vào bên trong chiến trường. Nhạn Lạc Thiên phất tay, chặn lại rồi ra Hình Thiên thế tiến công. Mộ Lan Tam Lão bên trong sư đầu nhân ra tay, ngăn lại Pháp Mã. Ra Hình Thiên, ngươi cuống lên. Nhạn Lạc Thiên âm thanh bá đạo, đây là bọn hắn hai người chiến đấu, ngươi không nên nhúng tay. Nếu như ta nhất định phải nhúng tay đây, Gia Hình Thiên âm thanh lạnh lùng, vậy ta không ngại làm đối thủ của ngươi. Nhạn Lạc Thiên đáp lại nói. Một bên khác, Mộ Lan Tam Lão bên trong sư đầu nhân cùng Pháp Mã cũng là đúng rồi một chiêu. Hắn không nói gì, nhưng thái độ làm sao, đã không cần nói cũng biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.